Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Khải Hoàn trở về. Ma tinh tháp tại Đại Liệt giải thuật bên trong vỡ nát. Thiên sứ quân đoàn đánh xuyên hắc ám màn trời giáng lâm. Song phương tiến nhập trắng nhất nhiệt hóa chiến đấu. Tại sớm đã biến thành một vùng phế tích trên chiến trường chém giết. Nhưng là, tà thần nhất phương, đã không còn là trước đó như thế nắm vững thắng lợi. Lời thề son sắt, ý đồ đồ thần. Thắng lợi thiên bình dần dần hướng phía quang minh trận doanh nghiêng. Tại thiên sứ quân đoàn công kích đến bại lui. Oanh, nơi xa vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Một viên cỡ nhỏ mây hình nấm ở nơi đó dâng lên. Phảng phất đạn hạt nhân bạo tạc. Hừng hực ánh lửa quét sạch phương viên mấy trăm mét, thôn phệ hàng ngàn hàng vạn quái vật, còn có vài đầu truyền kỳ hoặc tiếp cận truyền kỳ bất tử sinh vật. Druid Trấn Diệu triệu hoán đi ra hỏa nguyên tố tự bảo. Cùng thần linh hóa thân có điểm giống, cường đại nguyên tố sinh vật giáng lâm chủ vật chất mặt lúc. Phần lớn là lấy phân thân hình thức, phân thân một khi tử vong. Bản thể vậy sẽ gặp phải nhất định thương tích, mà hỏa nguyên tố bản thân liền là nhất bạo tính tình nguyên tố sinh vật. Tại mắt thấy khó mà sống sót sau rất thẳng thắn tự bảo. Cực kỳ hiển nhiên, nó tuyệt đối sẽ đem tất cả chướng đều ghi tạc Trấn Diệu trên đầu. Lưu đồi đãi về sau báo thù, thật là xinh đẹp khói lửa biểu diễn a. Tại một chỗ trên đất trống. Một cái trường bào bên trên lóng lánh tinh quang tuấn mỹ thiếu niên. Chính ngẩng đầu nhìn nơi xa bốc lên mây hình nấm, như lục bảo thạch trong đôi mắt phản chiếu lấy xích hồng sắc ánh lửa. Ai thiếu gia, ngươi quá vĩ đại, ai thiếu gia, ngài vậy mà thật làm được. Hàng ngàn hàng vạn đám người đều đang hoan hô, nhao nhao tràn ngập sùng bái nhìn xem hắn, người này. Chính là lúc trước tại ma tinh tháp bên trong tan thành mây khói Tô Vân. Hắn lấy chúa cứu thế Khải Hoàn trở về thái độ. Tại mọi người gieo hò cúng bái bên trong trở về. Hưởng thụ vô số người ánh mắt sùng bái. Còn có một cái người bình thường nhao nhao quỳ xuống cúng bái. Hướng hắn dâng lên sùng cao nhất cúi chào. Lúc trước mọi người đều đã cho là hắn trốn. Lại không nghĩ rằng vậy mà thật phá hủy ma tinh tháp. Trợ giúp quang minh chi thần hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng. Từ đó cứu được tất cả mọi người. Cùng trước đó thiêu đốt sinh mệnh mình triệu hoán thần linh giáng lâm Angela giáo chủ như thế vĩ đại. Hắn tự nhiên không có khả năng giống cái kia nữ nhân kia ngu xuẩn như vậy kính dâng mình. Đáy mắt giao diện thuộc tính bên trên. Sáng loáng hiện lên một cái kỹ năng ô biểu tượng, kính ảnh thuật, level 100, nhị hoàn huyễn thuật hệ, có thể hình thành 4 cái hoàn toàn bắt chước bản thể cảnh âm phân thân. Ngoài ra, có thể hình thành một cái có được bản thể một nửa HP, một nửa pháp thuật thêm thành chân thực huyết nhục phân thân. Phân thân cùng bản thể liên hệ ký ức. Nhưng tiêu hao bản thể pháp thuật vị phóng ra pháp thuật. Nhưng uy lực suy yếu 50%. Tiếp tục 1 giờ, mỗi lần cần tiêu hao 500 giết chóc kinh nghiệm. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày một lần, không chiếm dụng pháp thuật vị. Tại đem tăng lên tới level 100 về sau. Kính ảnh thuật cái này huyễn thuật rốt cục phát sinh chất biến. Có thể xưng là chân chính ảnh phân thân. Không còn là huyễn ảnh, mà là chân chính huyết nhục phân thân. Cho dù là tinh thông linh hồn tử linh sư không cẩn thận nghiên cứu vậy không có khả năng xem thấu. Tô Vân chính là ở ngoài sáng ngộ điểm ấy về sau. Mới hội không chút do dự tiêu hao một điểm thần tính. Đem tăng lên tới level 100. Từ đó thay thế tự thân tiến về ma tinh tháp. Hoàn thành cái này thuần túy chịu chết nhiệm vụ. Phân thân tiến về ma tinh tháp hoàn thành tự sát thức nhiệm vụ. Mà bản thể thi triển ẩn hình thuật trốn. Đợi đến sau khi hoàn thành lại lấy chúa cứu thế tư thái trở về. về phần vì cá gì biết đường cái kia hai tấm vạn vật vô thường bài bên trong phong ấn đồ vật. Tự nhiên là bởi vì hắn trong mi tâm Caliphas chi thư. Tại hắn đạt được cương thiết công tước đưa ba tấm thẻ bài về sau. Mi tâm kim sắc thư quyển bỗng nhiên rung động động, điểm điểm kim quang vẩy vào trên cái hộp, để hắn bỗng nhiên có thể cảm giác được một loại nào đó tin tức. Chính là thẻ bài bên trong phong ấn đồ vật. Tô Vân vậy không ngờ tới Caliphas chi thư còn có cái này công dụng. Trong lòng trong nháy mắt hung hăng chấn động. Trong truyền thuyết, một tổ hoàn chỉnh vạn vật vô thường bài bên trong hội ẩn chứa thiên đại bảo tàng, có thể chỉ dẫn ngươi đi tìm đến thất lạc Nether đế quốc truyền thừa. Hiện tại, hắn tựa hồ có thể nhờ vào đó thu tập được hoàn chỉnh thẻ bài, mà không phải giống người khác như thế thuần túy dựa vào cược vận khí. Bởi vì hắn là thuần túy gian lận. Trên thực tế điểm ấy vậy rất dễ lý giải. Caliphas chi thư trung quy là Nether văn minh ma pháp khởi nguyên. Có được loại công dụng này cũng là chuyện đương nhiên. Nó bản thân liền ẩn chứa toàn bộ Nether văn minh đại bí mật. Như vậy, hắn hoàn toàn không cần cầu nguyện nữ thần may mắn phù hộ. Đơn thuần nắm bắt tới tay bên trên liền có thể xem thấu trong đó tại. Loại này gian lận cảm giác thực tình thoải mái, cho dù là Âu Hoàng cũng vô pháp tới đánh đồng. Bị nữ thần may mắn chiếu cố Âu Hoàng, vậy nhiều lắm là rút đến một chút đưa kim tệ bảo vật thẻ bài, mà không có khả năng hướng hắn dạng này trực tiếp nhìn thấy trong đó nội dung. Vạn vật vô thường bài phế tích. Lá bài này tên như ý nghĩa liền là đem hết thảy biến thành phế tích. Bao quát tất cả siêu phàm trang bị, vàng bạc châu báu, thậm chí cả phòng ốc kiến trúc. Cái này chút không có sự sống vật chất hết thảy cũng sẽ ở đạo này truyền kỳ cấm chú hạ biến thành một đống phế phẩm. Tương phản, cái này đạo pháp thuật sẽ không giết chết bất kỳ một cái nào sinh vật. Cho dù là một cái con muỗi đều sẽ không giết chết. Vạn vật vô thường bài tòa nhà hình tháp. Lá bài này tự nhiên là vì trói buộc địch nhân, đem nhốt lại, đỉnh tiêm đại ảo thuật sư truyền kỳ ảo thuật, để cái kia đại tế ti cho dù là nắm giữ The Crystal sát cái này cao đẳng thần khí, cũng không thể không bị trói buộc một lát, mà ngắn như vậy thời gian, đúng là hắn phá hủy ma truyền tống đại môn duy nhất cơ hội. The Crystal sát thi triển cuối cùng hắc ám, không đơn giản phong ấn địch nhân. Cũng làm cho tà thần tôi tớ nhóm không cách nào thi triển truyền tống môn triệu hoán bất tử quân. Đoàn, nhất định phải mượn nhờ ma tinh tháp mới có thể làm đến điểm ấy. Hoàn thành kế hoạch này trọng yếu nhất yêu cầu, thì là có thể chui vào đi vào, lại sẽ không bị tại chỗ đánh giết. Mà cái này, chỉ có Tô Vân thỏa mãn điều kiện này. Lúc trước địa ngục lãnh chúa giáng lâm ba động, làm cho đối phương triệt để cho là hắn là đối phương sứ giả. Cho dù là lúc trước lừa gạt đối phương, để nó hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng vậy sẽ không tùy tiện đánh giết hắn. Cái này mới cho hắn có thể kéo dài mấy thời gian hội đổi một người. Cho dù là truyền kỳ thích khách chui vào đi vào, cũng sẽ bị tại chỗ đánh giết. Hiện tại là hắn hưởng thụ hết thảy vinh quang về vào một thân thời khắc. Lúc trước cái kia phiên dõng dạc diễn thuyết, tự nhiên không phải nói nhảm, mà là vì thu nạp dân tâm. Vì hiện tại Khải Hoàn trở về chôn xuống phục bút, tại trong lòng mọi người dựng đứng một cái quang huy vĩ ngạn, lại không gì làm không được lãnh chúa hình tượng. Từ đó để tai nạn qua đi, Ryan Thành sẽ không sụp đổ. Tiếp xuống hắn liền là một lá cờ, toàn bộ Ryan Thành hạch tâm, chính lệnh phía dưới đem hội không có gì bất lợi, hắn sở tác sở vi đem sẽ trở thành truyền kỳ cố sự. Tại Ryan Thành trong mọi người truyền sướng, cố sự bên trong, hắn là một cái cứu vớt hơn 10 vạn người sinh mệnh đại anh hùng. Chúa cứu thế, mà không phải ma quỷ, hấp thu đặc thù năng lượng. Tín niệm điểm cộng 1, hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 3, hấp thu đặc thù năng lượng, tín nhiệm điểm cộng 5. Đúng lúc này, từng hàng văn tự tại hắn đáy mắt xoát bình phong. Tô Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện lên một cái khó có thể tin suy nghĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.